Chương 606, xuất thủ chặn lại. Tên kia hắc bảo nam tử mặc dù không có tận lực tản mát ra chính mình khí thế, nhưng trên người hắn vẻ này áp đảo thế tục trên khí tức, nhưng cũng là bại lộ ra hắn tu vi. Người này, tuyệt đối cũng là một gã thiên tôn tầng thứ cường giả siêu cấp, không trách có thể có như thế tài sản, há mồm chính là 10 tỷ khối trung phẩm linh thạch. Làm Trần Hy thấy tên kia hắc bảo nam tử sau, hắn chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, cảm thấy một cổ như có như không cảm giác quen thuộc. Nhiễm Trần các người khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ như có như không nụ cười, hắn con mắt có chút sáng lên, sau đó lầm bầm lầu bầu một tiếng. Nay cổ phảng phất đến từ ưu ám thâm nguyên cảm giác, người này tuyệt đối là Nhiễm Trần các nhân. Hơn nữa phỏng chừng ở Nhiễm Trần các bên trong địa vị hắn không thấp, rất có thể cũng là Nhiễm Trần các thập đại các chủ một trong thiên nhai các nhị các chủ, cũng chính là tên kia họ Chu mập mạp. Phảng phất cũng là suy đoán được một ít gì, hắn nhẹ nhàng nắm quả đấm của mình, bắt đầu nhắm mắt suy tư. Không nghĩ tới ngay cả Nhiễm Trần các nhân đều tới, bọn họ Nhiễm Trần các gần đây không phải là thần bí khó lường, y đòi tham dự ngoại giới phân tranh sao? Chu mập mạp hít một hơi thật sâu, sau đó lầm bầm lầu bầu một tiếng. Thiên nhai các thực lực mặc dù cũng rất mạnh, nhưng là lại một mực lấy buôn bán làm chủ, luận nội tình lời nói, tuyệt đối không cách nào cùng Nhiễm Trần các thật sự sánh bằng. Nhiễm Trần các thực lực phi thường đáng sợ, y đòi ở những thánh địa huyền môn đó bên dưới, chỉ là cho tới nay cũng phi thường thần bí, cho nên mới không có tiến vào đại chúng tầm mắt chính giữa. Nếu như Nhiễm Trần các hoàn toàn bộc lộ ra chính mình nội tình lời nói, như vậy có lẽ Bắc Hoang khu vực thánh địa huyền môn, phòng trừng liền muốn tăng thêm nữa một tòa rồi. Một tên thiên tôn cấp khác cường giả, mặc dù thập phần có sức dụ dỗ, nhưng là nếu như vì vậy cùng Nhiễm Trần các kết làm mối thù lời nói, kia xác thực là có chút không quá đáng giá. Bất quá hơi chút nhấc một ít giá cả, chán ghét một chút người này lời nói, ngược lại là không vấn đề gì quá lớn. Nghĩ tới đây thời điểm, Chu khóe miệng của mập mạp liền mang theo một vệt nghiền ngẫm nụ cười. 20 tỷ trung phẩm linh thạch. Chu mập mạp mặt tươi cười thuận miệng nói một câu, sau khi nói xong, hắn còn rất là khiêu khích nhìn hắc bảo nam tử kia liếc mắt. 30 tỷ trung phẩm linh thạch. Hắc bảo nam tử sắc mặt không có biến hóa chút nào, ngữ khí bình thản hắn nói một câu, phảng phất hoàn toàn không nhìn thấy Chu mập mạp khiêu khích. 40 tỷ trung phẩm linh thạch. Chu khóe miệng của mập mạp nụ cười khỏi bệnh thêm cường thịnh đứng lên, hắn như cũ rất là lạnh nhạt nói một câu. Chu mập mạp, ngươi tìm chết làm nhìn thấy một màn này sau, hắc bảo nam tử kia rốt cuộc nổi giận đứng lên, hắn hướng về phía Chu mập mạp lạnh rên một tiếng, trên mặt sát ý ít ỏi tiến hành che giấu. Vị huynh đài này lời ấy ý gì? Ta chỉ là bình thường tăng giá mà thôi. A Chu mập mạp nghe được hắc bảo nam tử kia lời nói sau, hắn vẻ mặt mê mang địa nói một câu, chỉ là khoe miệng kia như có như không nụ cười, nhưng là bán đứng nội tâm của hắn ý tưởng chân thật. 500 triệu trung phẩm linh thạch, đây đã là lao phu lằn danh, nếu như ngươi lại tiếp tục tăng giá lời nói, ngươi có còn hay không mệnh sống mà đi ra này Nam Phong Thành, lao phu có thể liền không dám hứa chắc rồi. Hắc bào nam tử lạnh rên một tiếng, sau đó đằng đằng sát khí nói một câu. Ngươi uy hiếp ta? Chu mập mạp nghe được hắc bào nam tử kia lời nói sau, hắn con mắt trực tiếp híp lại, vốn là thập phần hẹp đôi mắt nhỏ, giờ phút này đã gần như không nhìn thấy. Ngươi nếu là không tin lão phu lời nói, đại khái có thể thử một chút. Hắc bào nam tử giọng lạnh giá nói một câu, trên người sát ý gần như đã càng thể ma ra. Hay là chớ rồi, buồn các chủ cũng không có tìm chết thói quen. Ngươi đã như vậy thích tên này thiên tôn, kia bổn các chủ nhường cho ngươi đó là. Chu mập mạp cười khẽ một tiếng, sau đó thập phần tùy ý nói một câu, rõ ràng đã là nhận túng. Hừ, Đoan tiểu tử ngươi thức thời. Hắc bảo nam tử ở nhìn thấy một màn này sau, khoe miệng của hắn cũng là mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, nội tâm hết sức hài lòng. Mặc dù 50 tỷ trung phẩm linh thạch giá cả có chút cao, nhưng là so sánh với một tên còn sống thiên tôn mà nói, đúng là lộ ra rất là không đáng nhắc tới, không một chút nào lỗ vốn. Dù sao linh thạch không có có thể kiếm lại, nhưng là thế gian này thiên tôn cường giả nhưng là thập phần thưa thớt, nhất là tên này còn sống thiên tôn, đối với Nhiễm Trần các mà nói càng là có ta cờ dụng lớn nơi. Ân, cho dù chết cũng không có quan hệ gì, nhiều nhất chính là giá trị thấp hơn một ít mà thôi. Còn đứng ngây ở đó làm gì, còn không mau đem kia thiên tôn đưa tới cho ta, ta cũng không tin còn có người có thể so sánh ta ra cao giá hơn. Cách hắc bảo nam tử giọng hơi đổi, sau đó không khách khí chút nào lạnh rên một tiếng. Vị tiền bối này, phòng đấu giá dù sao có phòng đấu giá quý củ, ngài chờ chốc lát, nếu như chờ sẽ không có ai tiếp tục ra giá lời nói, như vậy danh thiên tôn cường giả, dĩ nhiên là sẽ rơi vào ngài La Ho trong tay. Kia danh nữ tử ở hơi do dự rồi sau một hồi, nàng lên tiếng nói một câu. Thật là phiền thoái, vậy ngươi mau sớm nhiều chút đi. Hắc bảo nam tử kia nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày, sau đó lên tiếng nói một câu, trong mắt có chút bất mãn, nhưng là lại cũng không có lập tức phát tác. 50 tỷ trung phẩm linh thạch một lần, 50 tỷ trung phẩm linh thạch hai lần. Kia nữ tử hít một hơi thật sâu, sau đó ngữ khí trầm trọng nói nói, trong lòng rất là thấp thỏm. Có còn hay không vị kia khách quý muốn tiếp tục tăng giá, đây chính là một tên còn sống thiên tôn cường giả a, bỏ lỡ lần này, khả năng sau này cũng không có cơ hội như vậy rồi. Kia nữ tử vẫn cảm thấy 50 tỷ trung phẩm linh thạch giá cả có chút thấp, vì vậy nàng cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng hỏi một câu. Dù sao giá cả càng cao, nàng thật sự có thể thu được thù lao cũng liền càng thêm phong phú. Toàn trường một hồi trầm mặc, không có ai lại tiếp tục tăng giá. 50 tỷ trung phẩm linh thạch ba lần. Kia nữ tử nhìn thấy một màn này sau, nàng có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó liền trực tiếp lập tức xác định. Nhi thượng phương trong lầu cát, Trì Ngư ở nhìn thấy một màn này sau, nàng quả đấm kìm lòng không đặng nắm thật chặt, sau đó mặt đầy khẩn cầu vẻ địa nhìn về phía Trần Hy. Tiên bối, ta Trì Ngư hơi dương ra miệng của mình, rất muốn đáp ứng Trần Hy một ít chuyện. Nhưng là lời đến khoe miệng, lại hoàn toàn không biết nên mở miệng như thế nào. Chỉ có thể sắc mặt tạm đạm nhìn Trần Hy. Yên tâm, ở một bên ngươi yên lặng xem cuộc vui liền có thể, bổn tọa sẽ xuất thủ cứu sư phụ của ngươi. Chỉ bất quá chờ lát nữa động tĩnh có thể sẽ hơi lớn, ngươi nhớ bảo vệ tốt chính mình. Trần Hy nghe được Trí Ngư lời nói sau, khỏe miệng nàng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó giọng thong thả nói nói. Kia mỹ lệ nữ tử cẩn thận từng ly từng tí đem hộp gấm nắp đổ lên. Sau đó lại kiểm tra cẩn thận một chút phía trên kia cấm chế, sau đó, nàng liền đem hộp gấm nâng lên, chuẩn bị đưa về hắc bảo nam tử kia lầu các bên trên. Chậm đang lúc này, một cái hết sức quen thuộc chuyển tới âm thanh, Trần Hy bất ngờ mở miệng, ngăn cản kia danh nữ tử động tác. Vị tiền bối này dự định ra giá sao, nhưng là kiện vật phẩm này, đã bị một gã khác tiền bối bị cho chủ mua lại. Kia nữ tử nhẹ khẽ cắn cắn miệng của mình môi, sau đó dè đặt nói một câu. Sinh sợ đắc tội hai phe.